Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Biến thái đệ tử. Biến thái lão sư. Tư Mã Ngọc bên kia cau mày, mà Dư Đức Lượng bên này khóc tâm đều đã có, bởi vì lúc này ở trên màn hình lớn đã hiện ra vừa rồi trận đấu kết quả. Chư Cát Tịnh miễu sát đối thủ thêm 40 phân, luôn phân 120 phân. Lý Tử Hàm bị miễu sát khấu trừ 20 phân, luôn phân 60 phân. Lý Tử Di bị miễu sát khấu trừ 20 phân, luôn phân 60 phân. Dư Đức Lượng trong lòng là một vạn cái hối hận a. Vốn lần này trận đấu lúc trước hắn một mực ở cân nhắc là đem Lý Tử Hàm cùng Lý Tử Di tách ra hay để cho các nàng đồng thời lên sân khấu. Suy tính cuối cùng kết quả là làm cho các nàng đồng thời lên sân khấu. Bởi vậy, hai người bọn họ phối hợp uy lực liền có thể phát huy được. Hơn nữa hai người bọn họ đều là năm cấp chuẩn võ giả. Phối hợp lại, trọn vẹn có thể phát huy ra 6 cấp chuẩn võ giả thực lực. Thắng cơ hội lại càng lớn một ít. Còn có, hai người thắng cũng có thể cầm đến 10 phân thêm phân. Nhưng bây giờ đụng với này cặn bã ban, trực tiếp miễu sát xong bào thai. Bởi vậy, cặn bã ban chẳng khác nào trong chớp mắt nhiều 40 phân. Mà hỏa tiễn ban tất bị khấu trừ 40 phân a. Sớm biết như thế, liền làm cho các nàng tách ra lên. Nhưng trên đời không có bán thuốc hối hận, hiện đang hối hận đã chậm. Dư Đức Lượng dùng nhiều chức năng đồng hồ ám thầm tính một chút điểm, cuối cùng tính ra cặn bã ban nhất định phải hợp với 18 trận miễu sát đối thủ tài năng cầm đến tên thứ hai. Bất quá 18 trận miễu sát đối thủ vậy cũng có thể sao? Xem ra chính mình hỏa tiễn ban tên thứ hai vẫn tương đối ổn, hắn này mới yên lòng. Nhưng mà kế tiếp trận đấu, lòng của hắn càng ngày càng nhấc lên. Cặn bã ban đệ tử chỉ cần là xuất hiện liền tất cả đều là miễu sát. Một ngày hạ xuống, cặn bã ban bát một học sinh đều ra sân 2 lần, mà này 16 trận bọn họ lại tất cả đều là miễu sát đối thủ. Chỉ cần lại hợp với miễu sát 2 trận, dù cho đằng sau toàn bộ thua trận, bọn họ cũng có thể vững vàng cầm đến tên thứ hai. Điều này làm cho Dư Đức Lượng nội tâm lần nữa bối rối lên. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang không ngừng địa tự an ủi mình. Còn có 2 trận, lúc này đã so qua 2 đợt, còn dư lại những học sinh này đều là rất mạnh, cặn bã ban ở dưới thừa này 2 trận trong không có khả năng tiếp tục miễu sát. Thế nhưng vừa nghĩ tới cặn bã ban sở hữu đệ tử trong, thậm chí có 3 cái bạt đao chảm đều đạt đến đại thành, còn dư lại tất cả đều là tiểu thành, còn có 1 cái hoắc cự hùng. Tuy sẽ không bạt đao chảm, nhưng hắn trời sinh lực lượng liền mạnh mẽ, lại phối hợp thêm tiểu thành khai sơn quyền, quả thật không người có thể địch. Xem ra hỏa tiễn ban tên thứ hai là thực muốn phao thang, mà chính mình cái kia V kép phân khu ưu tú lão sư cũng là muốn phao thang a. Đồng thời, ngày hôm nay hạ xuống, cặn bã ban nhanh chóng thành tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện tiêu điểm. Bọn họ kia kinh khủng sức chiến đấu để cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. 14 trận lại tất cả đều là miễu sát, này đem lịch sử ghi lại chọn đề cao 7 trận. Hiện tại bọn hắn mỗi miễu sát một hồi đều là tại sáng tạo lịch sử. Mà bọn họ trong lớp có 31 học sinh đều đem bạt đao chảm luyện đến đại thành, đây cũng là 10 phần kinh khủng. Muốn biết rõ, tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện đều không có cái khác bất kỳ một cái nào đệ tử có thể đem một môn vũ kỹ luyện đến đại thành. Hiện tại cặn bã trong lớp bát một học sinh, thậm chí có 3 cái đều đem bạt đao chảm luyện đến đại thành. Thật không biết những cái này tiểu quái vật làm thế nào luyện Đồng thời trong lòng mọi người, cặn bã ban chủ nhiệm lớp Trương Phàm cũng tuyệt đối là cái đại quái vật, bởi vì chỉ có đại quái vật mới có thể dạy dỗ nhỏ như vậy quái vật. Xế chiều hôm đó 5:30, cơm tối thời gian, cặn bã ban một đám các học sinh vui dạo dực địa chạy tới trường học nhà ăn. Trên đường đi gặp phải những học sinh kia, cả đám đều âm thầm hâm mộ, thậm chí có người âm thầm hối hận. Sớm biết nói như vậy, bọn họ lúc trước cũng không cần biểu hiện được ưu tú như vậy. Chỉ cần bọn họ thường ngày thì biểu hiện được đầy đủ cặn bã, liền có thể tiến nhập cặn bã ban. Mà bây giờ cặn bã ban vinh quang liền có bọn họ một phần. Ngay tại cặn bã ban đệ tử muốn đi vào nhà ăn, một cái ước chừng 20 tuổi mỹ nữ đột nhiên ngăn cản cặn bã ban các học sinh. Nàng mang trên mặt một loại làm cho người muốn thân cận nụ cười, nói: "Các vị đồng học, các ngươi là năm nhất cặn bã ban đồng học a? Ta là VK phân khu, võ giả nhật báo, phóng viên. Muốn phỏng vấn ngươi một chút nhóm. Những học sinh này, ngoại trừ Chư Cát Tịnh, Vương Đông cùng Lăng Tiêu gia, còn dư lại đều là yêu biểu hiện, tứ đại danh thiếu, Tạ Nguyên ca cùng Hoắc Cự Hùng, nhất thời tranh nhau cướp hướng người nữ kia phóng viên trước mặt nhau. Trước hái ta, hay là trước hái ta? Ta so với các ngươi đều cao đều cường tráng. Trước hái chúng ta tứ đại danh thiếu. Chúng ta bất luận tại ra ngoài trường còn là trong trường. Danh khí đều là rất kêu lên." Người nữ kia phóng viên khẽ cười nói: "Yên tâm, mỗi người có phần. Hiện tại, vấn đề thứ nhất, các người cặn bã ban 8 gã đồng học, có 3 người bạt đao trảm đều đạt đến đại thành. Thỉnh hỏi các ngươi có cái gì bí quyết?" Tạ Nguyên ca nghĩ nghĩ, chăm chú hồi đáp: "Đương nhiên là chăm học khổ luyện, bởi vì cái gọi là trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công. Các ngươi thấy là chúng ta ở trên lôi đài miễu sát đối thủ, nhưng sau lưng chúng ta bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng nỗ lực, có chính chúng ta biết." Người nữ kia phóng viên gật gật đầu, lại hỏi: "Hôm nay các ngươi cặn bã ban xuất chiến 16 trận, phá ghi chép địa toàn bộ miễu sát. Thỉnh hỏi các ngươi là làm sao làm được?" Văn đại thiếu nhún vai, cười khổ nói: "Kỳ thật chúng ta cũng không muốn." "Hả?" Người nữ kia phóng viên nghi ngờ nói: "Có thể ở trên đài miễu sát đối thủ, ai không muốn? Vị bạn học này làm sao có thể trả lời như vậy?" Quách đại thiếu lập tức cũng cười khổ nói: "16 trận, toàn bộ miễu sát đối thủ, có phải hay không rất trâu bò?" Người nữ kia phóng viên gật gật đầu. Cao đại thiếu cũng đi theo cười khổ nói: "Thế nhưng có một câu, nghiêu đều là bước ra, chúng ta xấu như vậy bước, cũng đều là bị bước ra." "Bị ai?" nữ phóng viên hỏi. Viên đại thiếu cũng cười khổ: "Còn có thể là ai? Đương nhiên là chủ nhiệm lớp của chúng ta. Các ngươi cảm thấy chúng ta mỗi một hồi miễu sát đối thủ đã rất biến thái, nhưng kỳ thật không phải chúng ta biến thái, là chúng ta chủ nhiệm lớp biến thái a." Tạ Nguyên ca sâu chấp nhận gật đầu. Hắn đối với yêu cầu của chúng ta chính là toàn bộ miễu sát, dù cho có một hồi không có miễu sát đối thủ, đều muốn cút ra cặn bã ban. Cho nên chúng ta không dám không miễu sát a." Nữ phóng viên nghe được là sững sờ. Tất cả tân sinh khảo hạch trong lịch sử, tối đa miễu sát cũng mới chỉ là 5 lần. Bây giờ lại yêu cầu đệ tử chỉ cần xuất hiện, liền phải miễu sát đối thủ. Đây nên là có hay thay đổi thái a? Nghĩ tới đây, người nữ kia phóng viên đối với Trương Phàm ngược lại là hứng thú. Nàng trước kia liền xem qua lần thứ nhất đưa tin, lúc ấy nghe nói sự tình huyên náo rất lớn, rất nhiều phóng viên đều qua đưa tin, nói là vị này Trương Phàm lão sư không để ý đệ tử tánh mạng, đem đệ tử kéo đi đấu thú trường huấn luyện, thậm chí còn đem đệ tử thù lao làm của riêng. Có thể về sau sự thật chứng minh, đây hết thảy cũng chỉ là lời đồn, vị này Trương Phàm lão sư là một vị hảo lão sư. Nghĩ tới đây, người nữ kia phóng viên hỏi, xin hỏi Trương lão sư hiện tại ở chỗ nào? Ta ý định phỏng vấn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?